Chuôi này thiên sứ chi nhận chính là Michael thiên sứ thủ hạ sử dụng. Hắn tại thần cùng ma vương trong chiến tranh vẫn lạc về sau. Thiên sứ chi nhận cũng bởi vậy thành vật vô chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.